Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyệt đến bên cạnh chỗ của nàng ngồi đi. Hôm nay lệnh nhân sự hẳn là sẽ ban xuống. Tôi đến nói trước cho cô một chút. Giám đốc nói với cô không rõ đầu đuôi, hại cho nàng nghe có một chút không hiểu gì cả. Là nói cái gì ạ? Nàng nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Tạm thời người có thể được điều đến phòng của tổng thái. Cái gì? Nàng kiềm chế không được tiếng kêu to, sắc mặt đại biến hỏi. Tại sao ạ? Người rất là hưng phấn sao? Hưng phấn được thì liền chết nha. Đồ ngốc cũng biết rằng tự nhiên bị nói điều đi là vì cái gì. Rốt cuộc là ai nói tổng tài bọn họ công tư phân minh, còn không bao giờ có thể để việc tư ảnh hưởng tới việc công nữa chứ. Đúng là đại lừa gạt mà. Tại sao lại muốn điều tôi đến phòng của tổng tài? Giám đốc à, tôi chỉ là một tiểu nhân viên của phòng thái cổ. Hơn nữa, mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi không phải hay sao? Tại sao lại là tôi chứ? Nàng cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tốt của việc này. Bởi vì, tại sự kiện là bảo lần trước, người biểu hiện rất là tốt. Trước mắt muốn mượn người lâu dài, cần phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe. Giám đốc cứ như thế mà nói. Thật là lấy một cái cớ danh chính ngôn thuận, thật là tốt mà. Tôi thật sự là không có sở trường và chuyên môn gì cả. Hỏi nữa chuyện này, hẳn là phải để giám đốc, phó lý hay là trưởng phòng phụ trách đi. Nàng nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Người không cần phải khiêm nhường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất là rõ ràng. Giám đốc cười nói. Hơn nữa, ta không phải là vừa mới nói sao, bởi vì người biểu hiện rất là xuất sắc, nên mới có thể tìm người nha. Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên cảm giác giống như khóc không ra nước mắt, thật sự là hối hận còn không kịp. Giám đốc à, tôi không thể uyển chuyển mà từ chối một cách tốt đẹp hay sao, mà tiếp tục ở lại đây hay sao? Nàng nói như là cố gắng dễ dùa, nhíu mày vẻ mặt không cam lòng. Chỉ đều đi một tháng mà thôi, sau đó người lại quay trở về đây. Đến lúc đó người cũng đừng không muốn về là tốt rồi. Giám đốc cười cười trêu chọc nàng. Dịch Tiểu Liên thật sự là đau khổ, không thể nói tất cả cho giám đốc. Nói là động tổng tài đại nhân trí công vô tư của bọn họ, căn bản chính là túy ông ý chí bất tại tiểu, là một người có động cơ thầm kín, lợi dụng tên tuổi để mà làm việc, tất cả chỉ là đuổi theo nàng được hay không? Huống hồ, tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng, còn không có một bằng chứng để có thể chứng minh. Nếu như nàng đem những lời này nói ra, khẳng định sẽ làm cho người ta cười lớn, còn không sẽ bị mọi người dùng gậy đánh chết, lại còn dám nói xấu idol thiên thần của mọi người sao? Thật là phiền chán mà. Nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa đến trước khi nàng tan ca. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi nàng chuyển giao công việc cho người khác, lại bị mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét đưa mắt nhìn theo, tùy mệnh mà đi vào thang máy hướng về tầng tổng tài mà cất tiếng bẩm báo. Lần thứ hai vào thang máy này, đi lên tầng trên cao kia, nàng hướng về thư ký báo danh, tiếp theo được dẫn đến chỗ làm việc một tháng tương lai. Sau đó lại kinh ngạc phát hiện ngoại trừ nàng ra còn có những nhân viên khác cùng ngành khác đến báo danh, nhưng lại lần lượt xuất hiện, tạm thời tạo thành một đội 8 người, nàng chỉ là một trong số đó. Làm nàng hiểu rõ chuyện này, không phải là do tổng tài đại nhân, hắn không phải là người lấy việc tư xen lẫn việc công, nàng quả thật là xấu hổ muốn chết. Nguyên lai, người thâm cơ bất tàng không phải là hắn, mà chính là nàng. Có trời mới biết, bởi vì tối qua đầu óc của nàng, làm sao lại toàn nghĩ đến chuyện nếu ở cùng với hắn một mình thì phải làm sao đây? Lại như nếu như hắn muốn mở cơ hội đến gần nàng, nếu như hắn cầm lấy tay nàng, nếu như hắn ôm nàng, nếu như hắn ôn nàng, chờ một chút, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trời ạ, nàng thật sự là một kẻ đại ngu đần mà. Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có rất nhiều điểm bất đồng. Nếu công ty nhỏ gặp phải tình huống bất ngờ, thì chỉ cần bình an qua khỏi, bị boss mắng cho mấy câu là đủ, căn bản sẽ không có cái gì gọi là kiểm điểm cùng cải tiến. Nhưng công ty lớn lại không phải, thậm chí còn thành lập nhóm dự án để mà xem xét kiểm tra tổng thể, ngăn chặn sự cố tương tự tái phát. Dịch Tiểu Liên chính là bị điều đến làm việc cho tổ công tác đó. Bởi vì nàng là nhân viên trẻ tuổi nhất, cũng là ít kinh nghiệm nhất trong tổ, cho nên trừ việc phụ trách kiểm tra những thiếu sót về phương tiện thải cầu, công việc tổng hợp, sửa sang lại văn kiện cũng thuộc vì vi phạm của công tác của nàng. Bởi vậy, sau khi được điều đến tổ hạng mục, nàng quả thực là bận rộn hết sức, căn bản sẽ không có dư thừa tâm tư để mà phiền não. Tiểu Liên à, email của ta đã gửi cho ngươi rồi, ngươi kèm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net